Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 200, lớn lên dấu hiệu 3. Ân là cái gì a? Là Bắc Đại vẫn là Thanh Hoa a? Hạ Phong dùng cùi trỏ đỉnh Trình Chi Ngôn cánh tay. Tiếp tục kiên nhẫn không bỏ truy vấn. Đều không phải là, Trình Chi Ngôn thanh âm dừng một chút. Sau đó tiếp tục nói. Ta định thi Nam Đại. Nam Đại, Hạ Phong ngơ ngác một chút. Nam Kinh Đại học, mặc dù nói tại cả nước cũng là đứng hàng đầu. Thế nhưng là dù sao không có Bắc Đại Thanh Hoa bài danh ngưu bức a. Ngươi làm gì để đó hảo hảo Bắc Đại Thanh Hoa không đi? Nhất định phải đi Nam Đại a. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu, yên lặng nhìn hắn một cái, không có trả lời, mà là tiếp tục cúi đầu làm bài thi. Hạ Phong nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói: "A a a, ta đã biết, ngươi nên không phải là vì ngươi bạn gái nhỏ a. Nàng năm nay bao nhiêu tuổi tới? Giống như lên sơ nhất a." Năm lớp 6, a, đúng, năm lớp 6, Hạ Phong vỗ tay một cái, chậc chậc lắc đầu nói, mới lên năm lớp 6 a, người bạn gái nhỏ còn không có lớn lên, người đều phải đi lên đại học, người không phải là lo lắng người đi Bắc Kinh về sau. Người bạn gái nhỏ bị người đoạt a. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lười nhác cùng hắn nói chuyện, uy. Ngươi sẽ không phải đối với tiểu thỏ là nghiêm túc a? Hạ Phong nhìn xem Trình Chi Ngôn không nói lời nào bộ dáng, lập tức thu bộ kia cười đùa tí từng biểu lộ, một mặt lo âu nhìn xem hắn nói, ta vẫn cho là hai người các ngươi chính là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên quan hệ, ngươi sẽ không phải là thật muốn đợi nàng trưởng thành về sau, cùng với nàng yêu đương kết hôn a? Trình Chi Ngôn vẫn không có nói chuyện. Uy, có lầm hay không? Người lớn hơn nàng 7 tuổi a. Hạ Phong chỉ cảm thấy mình chấn kinh rồi. Bình thường hắn mặc dù nói đùa Trình Chi Ngôn, hô hào ngươi bạn gái nhỏ, người bạn gái nhỏ, nhưng là trong lòng chưa từng có cảm thấy hai người kia có thể thực cùng một chỗ qua. Dù sao hai người ở giữa chênh lệch tuổi tác quá lớn. Người suy nghĩ một chút a. Người đi lúc lên đại học thời gian, nàng mới lên sơ nhất a, chờ ngươi tốt nghiệp đại học, nàng mới lên lớp 11 a. Cái khác không nói, đợi nàng tốt nghiệp đại học về sau, ngươi đều, Hạ Phong cảm thấy mình có chút tính không tới. Hắn bẻ ngón tay, lại đem bút trên giấy tính trong chốc lát, mới tiếp tục nói, ngươi đều 28 vẫn là 29 rồi a hát. Ngươi thật sự vì một cái như vậy tiểu thí hài thủ thân như ngọc a? Cha mẹ ngươi đến lúc đó sẽ không thúc ngươi kết hôn a? Trình Chi Ngôn một mặt im lặng thần sắc nhìn xem hắn. Sau nửa ngày, rốt cục mở miệng nói. Ngươi rất nhàn sao? Ngươi bài thi đều làm xong sao? Uy, huynh đệ, ta đây không phải quan tâm ngươi sao? Hạ Phong một mặt kinh hãi qua đi thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn. Vỗ vỗ bả vai hắn nói. Ngươi coi trọng nàng điểm nào nhất a? Ngươi sẽ không phải là cái la lị khống a? Trong đại học manh muội tử nhiều như vậy, tùy tiện cái nào ngươi đều có thể ra tay. Ngươi không phải là thật muốn đối với cái kia 12 tuổi tiểu cô nương ra tay a? Đây chính là phạm pháp a. Đóng lại ngươi miệng. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, rốt cục đối với hắn không thể nhịn được nữa. Ta đây không phải, Hạ Phong còn muốn nói tiếp điểm lúc nào? Trình Chi Ngôn đặt ở bàn học bên trong điện thoại, đột nhiên chấn động lên. Trình Chi Ngôn lườm hắn một cái, đưa tay từ bàn học bên trong lấy điện thoại di động ra. Biểu hiện trên màn ảnh lấy có một đầu mới tin tức. Đến từ tiểu thỏ, ngón tay hắn khẽ động, liền mở ra cái tin tức kia. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.